Bạch Nguyệt Quang của Phu Quân Di, ết tới nơi rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 lúc ta tỉnh lại, Lục Chi đang gục bên giường ta ngủ, nghe thấy động tĩnh liền vội hỏi, tiểu thư, người tỉnh rồi. Đại phu nói người không được cử động nhiều, cẩn thận vết thương hở ra. Phương Tư Viễn sắp xếp ổn thỏa cho ta ở quán trọ rồi lại giúp ta mời đại phu và trông chừng ta cả đêm, sáng nay có việc mới tạm thời rời khỏi. Lục Chi kể cho ta nghe chuyện xảy ra trước đó, ngựa kéo xe trong lúc hoảng sợ chạy loạn, suýt chút nữa đã va chạm với nhân mã của Phương Tư Viễn. Hắn ra tay chặn xe ngựa lại mới phát hiện người ngồi bên trong là Lục Chi và biết được lúc ta bị thổ phỉ bắt đã nhờ người đi báo quan. Sau khi an bài cho Trịnh Thanh Vân đâu vào đấy, hắn cùng Lục Chi lên núi cứu người. Phương Tư Viễn căn cứ vào dấu vết trên cây cỏ mà tìm được vị trí sơn trại rồi phí chút tâm tư tránh bọn người canh giữ ở sân trước và tiến vào sân sau lần theo dấu tích của ta. Nghe thấy tiếng ta giận dữ, đập phá đồ đạc trong phòng, biết được ta bình an rồi hắn lại nhìn đám thổ phỉ đông đúc ở đây, bèn yên lặng đợi người của quan phủ tới. Hóa ra là ta tự cho mình thông minh, nếu đợi thêm chút nữa, hắn cùng quan binh nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể cứu được tất cả mọi người. Nhưng bây giờ cũng tốt, ta không nợ hắn. Hà thiếu hiệp đâu? Ta hỏi, Lục Trì ấp úng, né tránh ánh mắt ta mà trả lời. Hắn bị giải lên quan phủ thẩm vấn, sau khi hóa giải hiểm nghi thì về quán trọ thăm người, nhưng cô ra phái người canh gác ngoài cửa, không cho hắn vào. Phương Tư Viễn phái người trông chừng ta, hắn muốn làm gì? Hành lý và bạc của chúng ta thì sao? Quan phủ cho người mang tới rồi à? Ta gật đầu. Bảo nàng thu xếp hành lý cùng ta rời đi. Lục Chi lại lắc đầu. Tiểu thư, có người của cô ra theo sát, ta cảm thấy. Chúng ta đi không được đâu. Ta không đáp, rửa mặt, chải đầu đơn giản xong thì mở cửa. Quả nhiên, có hai người đang canh gác. Trông thấy ta ra ngoài, bèn cung kính chào hỏi. Tham kiến Phương phu nhân. Ta không trả lời mà dắt Lục Chi xuống lầu. Hai người nọ ngăn cản. Phương phu nhân, người muốn đi đâu? Ta nghiêm nghị nhìn. Sao nào, Phương Tư Viễn bảo các ngươi giam lỏng ta. Bọn họ xua tay sợ hãi. Không dám, không dám. Thủ hạ không dám. Ta lại tiếp tục đi xuống. Bọn họ cũng không cản ta nữa. Một người đi báo tin. Người còn lại theo sát phía sau ta. Nửa tấc không rời. Hà Kinh đang đợi bên dưới. Thấy ta bèn vội vã nghênh đón. Tạ tiểu thư, nàng đỡ hơn chưa? Ta không sao. Người thế nào rồi? Hà Kinh nhún vai. Đến quan phủ cho lời khai, lấy đồ của mình về, cũng chẳng có gì cả. À, đúng rồi, mấy tiểu cô nương đó dẫn theo người nhà muốn đến cảm tạ, nhưng bị chặn lại bên ngoài quán trọ. Ta thay mặt nàng nhận lời cảm ơn, hậu lễ thì không thể độc chiếm, giữ lại cho nàng này. Hắn chỉ vào đống lễ vật trên bàn bên cạnh, ta xem qua rồi, không phải đồ vật đắt tiền, đều là thành ý của người ta, nhận cũng không việc gì. Ta bất đắc dĩ mỉm cười. Cũng không tiện từ chối. Chúng ta còn cách tiền đường một đoạn nữa. Chỉ cần không quá lỉnh kỉnh, coi như mang theo ít đồ đạc mà thôi. Hà Kinh nhìn ta một lượt, lắc đầu cười nói. Trước đây ta chỉ thấy nàng là một thư sinh tuấn tú. Hóa ra khi thay nữ phục lại là một mỹ nhân đoan trang, tao nhã như vậy. Bộ y phục mới này do sai nha của Phương Tư Viễn mang tới, tương phối với thân phận thứ sử phu nhân, nhưng lại khác xa so với sở thích của ta. Thanh nhã có thừa, bó buộc cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhờ chủ tiệm thuê xe ngựa mới, Hà Kinh vẫn đồng hành với chúng ta. Dù gì cũng cùng trải qua một hồi sinh tê ử, thái độ tự nhiên thân thiết hơn nhiều. Hắn cười, hỏi ta, tên của tả cô nương e là không phải Vãn mà là Uyển trong Uyển Ước nhỉ, chữ Vãn và Uyển cách đọc giống nhau. Uyển Ước nghĩa là uyển chuyển, ta chỉ còn cách tự giới thiệu bản thân một lần nữa. Tại hạ tên Tạ Uyển Vãn, dịu dàng, nhu mì. Ở đây có một rổ panda xà kinh đọc hai lần, khẽ cười nói. Uyển Vãn, cái tên rất đẹp, phụ mẫu nàng chắc hẳn rất thương yêu nàng. Ta hơi sững sờ, không khỏi lạc lõng. Ta là con gái độc nhất, phụ mẫu đương nhiên coi ta như chân bảo. Chỉ có điều, phụ thân ta dấn thân quan trường, thân bất do kỳ. Người bị cuốn vào tranh đấu quyền lực, thất bại để rồi vạn kiếp bất phục. Khi người hấp hối, ta muốn vào nhà lao thăm, nhưng người không chịu gặp ta, Phương Tư Viễn cũng không cho ta ra khỏi phủ. Ta thậm chí không được nhìn mặt phụ mẫu lần cuối, oán hận Phương Tư Viễn ư. ta cũng từng tự hỏi chính mình. Oán đương nhiên có, hắn lợi dụng thân phận nữ tế, tiếp cận phụ thân ta lấy tin tức, còn đứng ra vạch tội trước triều, khiến phụ thân ta vô vọng xoay chuyển. Hắn được ca tụng vì đại nghĩa diệt thân, nhưng cũng là người dồn phụ thân ta vào chỗ chết, nhưng hận thì không. Bao năm qua, hắn cùng ta tuy phu thê nhưng hai người xa lạ, đối với ta luôn lạnh lùng, lãnh đạm. Ta vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra. Phụ thân ta là lại bộ thị lang, quản lý việc đề bạt, bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên, ắt là mục tiêu lôi kéo của nhiều thế lực. Ta biết tính cách người, người không phải kẻ tinh tường biết tự phòng thân, hay luôn cẩn trọng, lên kế hoạch chu toàn cho mọi thứ. Việc vướng vào tranh đấu quyền lực không có gì kỳ quái, đứng sai hàng ngũ, mất tất cả cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Phương Tư Viễn cũng chỉ là một quân cờ, từ thời khắc hắn được chỉ hôn, đã bị vây trong ván cờ, khó mà thoát ra. Hắn trung thành với đương kim thiên tử, cam tâm tình nguyện dấn thân. Hắn chủ tính từng bước, lên kế hoạch, thu lưới, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Chỉ có ta là kẻ ngu ngốc duy nhất không nhận ra mình đang bị lợi dụng, còn cho rằng trời ban lương duyên, tự đặt chân bước vào đầm lầy khó thoát. Chẳng tách thuở nhỏ phụ mẫu không cho ta đọc thoại bản về tài tử giai nhân. Ta quá thiển cận, mới bị tình yêu làm mở đôi mắt. Phụ mẫu đặt cho ta cái tên Uyển Vãn để thể hiện tình yêu thương cùng sự trân trọng. Trong mắt họ, ta luôn là tồn tại tuyệt vời. Nhưng sau khi gả cho Phương Tư Viễn, ta lại ghét cái tên này. Hắn khiến ta hoài nghi chính mình, cái tên này tốt đẹp chỗ nào chứ? Hà Kinh lắc đầu, Uyển Vãn tuy hay nhưng hơi khách sáo. Hay là ta gọi nàng là Uyển Uyển? Lục Chi bên cạnh nói, sao ngươi biết nhũ danh tiểu thư nhà ta? Hà Kinh cười to, ra là vậy. Vậy cứ gọi Uyển Uyển đi, bọn ta đang định lên xe ngựa thì bị một người chặn lại. Hóa ra chính là Trịnh Thanh Vân vừa gặp hôm trước. Cách chương.